Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Gia Quân kiếm chỉ Minh Thủy tự chúng tăng, lục soát khắp các nơi trong tự miếu, nhưng lại không tìm thấy một nữ hài nào nơi chiến thần. Người có phải hiểu lầm rồi không? Đại sư sẽ không lừa dối thần linh đâu. Bách tính muốn ngăn cản, lại vừa sợ hãi. Thần tiên giao chiến, bọn phàm nhân này có thể làm gì? Không có hiểu lầm, bản chủ mấy hôm trước vừa thức tỉnh thần hồn, từng mơ thấy lên thiên giới một chuyến, mấy năm nay, căn bản không có người Tây Hoa Thành phi thăng. Vậy thì, những thần nữ và thần thị kia, rốt cuộc đã đi đâu? Bản chủ tất phải tra rõ sự việc này, cho bách tính một lời giải thích. Thật biết bịa chuyện, Liễu Phàm há miệng muốn tiếp tục kích động bách tính, dựa vào uy tín nhiều năm của hắn. Chỉ cần hắn nói Hoắc Trường An là kẻ lừa đảo, bách tính nhất định sẽ tin hắn. Thế nhưng hắn vừa há miệng, Hoắc Trường An liền đứng trước người hắn, một viên thuốc bị nhét vào miệng. Vì làm rất kín đáo, không ai phát hiện. Đại sư, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, những lời sau này không cần nói nữa. Liễu Phàm chỉ cảm thấy cổ họng một trận nóng rát, hắn không thể nói thêm lời nào nữa. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía đại đồ đệ của mình. Lại thấy đại đồ đệ ánh mắt ẩn ý nhìn ngó xung quanh, đã đang rình cơ hội bỏ trốn. Hắn muốn bỏ lại nơi này, đại sư sẽ không làm vậy đâu. Đại sư, nữ nhi ta chẳng phải đã thành thần rồi sao? Phải không đại sư, người nói đi đại sư, có phải chiến thần hiểu lầm rồi không? Không thể nào, còn có nhiều quý nhân từ nơi khác đến chùa cầu Phật kia mà, người ta đều ngưỡng mộ nữ tử Tây Hoa Thành lắm đó. Mặc cho bách tính hỏi thế nào, Liễu Phàm cũng chỉ biết sốt ruột mà không nói được lời nào. Ta không tin, nữ nhi ta chính là thần nữ, chiến thần này là giả. Cuối cùng có người hô lên, Liễu Phàm kích động gật đầu lia lịa, nhưng người đó nhanh chóng bị người khác mắng chửi. Kẻ mắng chửi hắn chính là hàng xóm của hắn. 30, từ khi nhà hắn có một thần nữ, hàng xóm liền không hiểu sao cảm thấy thấp kém hơn một bậc, ngày ngày bị hắn bắt nạt. Hàng xóm đã nén giận rất lâu rồi. Lưu Huệ, vị chiến thần kia là được nhiều người tận mắt chứng kiến xuất hiện trên thăng tiên đài, sao có thể là giả? Nữ nhi người căn bản không xuất hiện ở tiên giới, chiến thần bây giờ tới điều tra, ngươi còn không tin, mau nghĩ kỹ xem nữ nhi ngươi phi thăng đi đâu rồi. Chẳng lẽ, phi thăng đến tiên giới nuôi heo rồi sao? Đại nương bịt miệng cười, quay đầu lại cung kính hỏi Hoắc Trường An. Đại nhân chiến thần, tiên giới cũng nuôi heo sao? Các tướng sĩ xung quanh phát ra mấy tiếng cười. Hoắc Trường An quả nhiên đáp lời, vị đại nương này, tiên giới tự nhiên cũng nuôi tiên heo. Nhưng người nuôi tiên heo cũng là tiên nhân. Mà Tây Hoa Thành, căn bản không có ai phi thăng lên tiên giới. Nghĩa là, thần nữ mà bọn họ kính bái mấy năm nay, căn bản không phải là thần nữ. Đại nương bỗng chốc ưỡn thẳng lưng, như thể ngọn núi đè nặng trên người đã bị hất tung, vẻ mặt hãnh diện. Tốt lắm, ta đã nói nữ nhi ngươi ngoài việc xinh đẹp ra, chính là một loại xấu xa, hồi nhỏ trộm gà nhà ta, lớn lên thì đánh chó nhà ta. Còn không biết xấu hổ quyến rũ tú tài nhà người ta. Nó chắc chắn không xứng làm thần nữ, bị thần tiên đánh rớt xuống rồi. Người nói bậy, mọi người tận mắt nhìn thấy nó phi thăng. Nữ nhi ta là thần nữ, chính là thần nữ. Người lại dám không tin Liễu Phàm đại sư. Cẩn thận bị thiên khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ bị thiên khiển là ngươi. Người trả lại đất nhà ta, người trả lại gà nhà ta. Hai người đánh nhau. Những bách tính khác xem mà lòng thấp thỏm, ngoại trừ những người nhà của thần nữ thần thị tuyệt đối ủng hộ Liễu Phàm, những người khác đều giữ thái độ quan sát. Thời cơ đã đến, Hoắc Trường An vung tay, các tướng sĩ hàng đầu vung đao C, H, E, M xuống, mấy tăng nhân liền bị một đao phong hầu. A, bách tính đều im bặt, nếu là trước đây, e rằng đã có người xông lên đối kháng với quan binh, nhưng bây giờ, bọn họ xông lên mấy bước, liền dừng lại. Bởi vì trong lòng bọn họ đã đê, a, o động. Liễu Phàm bắt đầu run rẩy, sớm biết Hoắc Trường An khó đối phó như vậy, hắn không nên tham lam nơi này, đáng lẽ nên sớm bỏ trốn. Những tiểu nữ hài kia sợ tới mức bật khóc, gọi cha, gọi mẹ. Chỉ là cha mẹ bọn nhỏ, cũng không biết có phải không nghe thấy hay không, không một ai tới tiếp ứng. Nói, hơn 200 nữ tử kia ở đâu? Hoắc Trường An trường kiếm chỉ thẳng, không nói. từng người một giết. Đột nhiên, hơn 10 võ tăng nhảy vọt lên, giải một nắm vôi bột, thừa lúc quan binh né tránh, xông vào trong tự viện. Đại sư huynh, những tăng nhân khác vừa nhìn thấy, cũng bắt đầu phản kháng. Nhưng rốt cuộc đã mất đi tiên cơ, bị từng người một chế phục. Binh lính đuổi theo vào trong, nhưng lại không tìm thấy bóng người nào nữa. Nhất định có mật đạo, đào đất ba thước cũng phải tìm ra. Hoắc Trường An ra lệnh, tứ thúc, mấy người kia biết đó. Thiệu Tùng Thần chỉ mấy võ tăng canh gác tối qua. Không biết, chúng ta không biết. Lúc này, bốn phương tám hướng có tên B, A, N tới. Trường diện đại loạn, binh lính đều đứng trước mặt bách tính bảo vệ. Đợi mưa tên dừng lại, tất cả võ tăng có mặt đều trúng tên vào ít hầu. C, H, E, T ngay lập tức. Hoắc Trường An cũng không phái người truy đuổi. G, I, E, C người diệt khẩu mà thôi. Y giữ lại một người sống là đủ rồi. Kéo Liễu Phàm dưới đất lên. Đại sư, nói cho bản chủ biết, những cô nương kia ở đâu, bản chủ sẽ không gờ, y, ế, xê ngươi. Thật, thật sao, thật, bản chủ nhất ngôn cửu đỉnh. Liễu Phàm lúc này đã như chó nhà có tang, hắn đã là kẻ bị vứt bỏ. Chỉ cần có một chút cơ hội sống sót, hắn cũng không buông tha. Hắn chỉ vào trong tự, Liễu Phàm dẫn Hoắc Trường An vào trong tự viện. Dưới pho tượng Phật vàng trong đại sảnh vận động cơ quan, liền xuất hiện một mật đạo. Vì binh lính cho phép, rất nhiều bách tính đều đi theo phía sau. Nhìn thấy mật đạo, tất cả đều chấn động đến mặt không còn chút máu. Tượng Phật tổ thần linh ngày ngày bái lạy, phía dưới lại giấu một mật đạo. Những thần nữ và thần thị kia, chẳng lẽ bị giam giữ ở phía dưới sao? Ở phía dưới làm gì? Ở nơi không thấy ánh sáng, đương nhiên là làm những chuyện không thể thấy ánh sáng. Không thể nào, không thể nào. Có người nghiến răng vẫn không tin. Phật tổ, làm sao có thể trơ mắt nhìn trong chùa ẩn chứa tà ác? Chủ thượng, hiên dưới đã sập, không qua được, không biết thông tới đâu. Binh lính từ mật đạo đi lên bẩm báo. Thông tới đâu? Hoắc Trường An hỏi. Liễu Phàm khẩu hình, hậu sơn cấm địa, bẩm báo. Chủ thượng, bên ngoài có binh lính xông vào. Chủ mẫu các nàng ở hậu sơn mất tích. Thuộc hạ dẫn người lên tiếp ứng. Chỉ phát hiện một cự mãng dài 3 trượng. Cự mãng đã chết, trong bụng phát hiện nữ thi chưa tiêu hóa hết. Đầu Hoắc Trường An một trận ong ong, thân hình cao lớn thế mà lại lung lay. Ánh mắt đáng sợ như thế, người nói, cái gì? Chủ thượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu binh dùng mình một cái, sợ tới mức cổ họng khô khốc. Đánh bảo tiếp tục bẩm báo, chiếc váy sa trắng trên người nữ thi vẫn chưa tiêu hóa hết. Giống hệt với những bộ thần thị kia đang mặc. Hoắc Trường An một cước liền đá tiểu binh bay xa. Lần sau còn đem chủ mẫu và người khác đặt cùng nhau bẩm báo, cắt lưỡi ngươi. Cách chương.